Mã Tuần không hề do dự, bỗng bước lên tiến vào ma kiếp của Dương Chấn. Đoàng đoàng đoàng, một tia sét chói mắt lao về phía Mã Tuần. Đúng lúc này một viên ngọc đen lánh bỗng lơ lửng trên đầu của Mã Tuần. Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, sấm sét giáng vào viên ngọc rồi tan biến. Đoàng đoàng đoàng, ngay sau đó vô số sấm sét lại giáng xuống. Không ngoại lệ, tất cả sấm sét đều giáng vào viên ngọc rồi biến mất. Chuyện này... Các cao thủ kinh hãi tột độ. Cảnh giới của Mã Tuần mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Bất cứ ai ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết anh ta. Nếu không có Lệ Trần bảo vệ, Mã Tuần không thể đứng đây mà đã mất mạng vì khí thế từ trận chiến giữa các cao thủ rồi. Nhưng chính kẻ yếu như thế lại bước vào ma kiếp. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là rốt cuộc viên ngọc màu đen trên đầu anh ta là gì? Tại sao lại có thể hấp thu ma kiếp đây? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó sấm sét càng dày đặc trên vùng trời của Ma Tông không ngừng giáng xuống, nhưng đều bị viên ngọc màu đen trên đầu Mã Tuần hấp thụ. Đây là bảo vật gì? Không ngờ nó lại có thể hấp thụ ma kiếp. Ngay cả cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong cũng khó mà chịu được sức mạnh của ma kiếp. Không ngờ viên ngọc này lại hấp thụ nhiều ma kiếp như thế mà vẫn giữ nguyên hình dạng cũ. Chắc chắn là bảo vật cực phẩm rồi. Viên ngọc đen nhánh còn tiếp nhận sức mạnh của ma kiếp. Chẳng lẽ đây là linh khí chấn giữ của Ma Tông, Ma Châu? Các cao thủ thi nhau nói, có người đoán ra lai lịch của viên ngọc này, lập tức hô lên kinh ngạc. Không sai, chắc chắn là Ma Châu rồi. Giờ người này đã là ma tử của Ma Tông, Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh, sắp rời khỏi thế tục. Chắc chắn Lệ Trần đã giao Ma Châu cho cậu ta. Trong truyền thuyết, Ma Châu có sức mạnh cắn nuốt rất lớn, có thể hấp thụ cả thiên kiếp để sử dụng. Nhưng điều khiến người ta không ngờ chính là Ma Châu có thể hấp thu cả sức mạnh của ma kiếp. Mọi người lập tức sững sờ. Lúc này Ma Châu trên đầu Mã Tuần đang điên cuồng hấp thụ ma kiếp, tựa như thần khí nuốt trời. Ma kiếp vốn nên giáng lên người Dương Chấn đều bị Ma Châu hấp thụ. Dương Chấn nhìn về phía Mã Tuần bằng đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt hung ác ngập tràn sát khí mãnh liệt. Cậu đang tìm đường chết đấy! Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ miệng của Dương Chấn. Mã Tuần không hề sợ hãi nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Anh Chấn, em chỉ làm được những việc này. Nếu em chết, Ngải Lâm và bé Tĩnh An sẽ giao cho anh. Sau khi nói xong, khí thế của anh ta lập tức tăng vọt, đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Đây là thực lực mạnh nhất mà anh ta có thể phát huy. Tuy vẫn chênh rất nhiều so với ma thần có sức lực sánh ngang thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, nhưng anh ta vẫn không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi. Ma thần, đồ ác ma này, có bản lĩnh thì cút ra khỏi cơ thể của anh Chấn đi. Trên mặt Dương Chấn tràn ngập vẻ tức giận. Vì ma kiếp bị cắt ngang, nên nét mặt tức giận của anh trở nên dữ tợn. Nếu Mã Tuần không cắt ngang ma kiếp, sau khi trải qua ma kiếp xong, cường độ cơ thể của Dương Chấn sẽ mạnh hơn, đồng thời chịu được linh hồn mạnh hơn của ma thần. Nhưng ma kiếp đã bị ma châu của Mã Tuần hấp thụ. Thiếu đi ma kiếp, cường độ cơ thể của Dương Chấn cũng không chịu được cường độ linh hồn của ma thần. Do đó linh hồn của ma thần không thể hoàn toàn dung hợp với cơ thể của Dương Chấn. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Sầu kiến mà cũng dám cắt ngang kế hoạch của tôi à? Mã Tuần tức giận nói. Tôi là sầu kiến, nhưng so với tôi, ông còn không bằng cả sầu kiến. Ông là một tên trộm, là sâu bọ đánh cắp cơ thể của người khác. Nếu ông vẫn muốn giữ danh dự của mình thì cút khỏi cơ thể của anh Chấn. Ông dám không? Muốn chết à? Dương Chấn nổi giận bỗng tung đòn về phía Mã Tuần. Thấy thế Lệ Trần biến sắc tức giận nói. Mã thần, đừng tổn thương đệ tử của tôi. Lão cũng hóa thành bóng mờ lao tới chỗ Dương Chấn. Độ Bá thấy thế cũng không do dự lao về phía Dương Chấn. Còn Tư Không và các cao thủ của Thủ Hộ Minh lại không ra tay với Dương Chấn mà thản nhiên đứng đó. Thấy đòn tấn công của Dương Chấn sắp giáng xuống, Lệ Trần mở to mắt tức giận tới cực điểm, dốc hết toàn lực tung đòn đánh mạnh từ xa về phía Dương Chấn. Độ Bá cũng thế, tuy chưa bước vào thiên cảnh, nhưng khi cầm võ thần thương, sức chiến đấu của lão ta đã rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Võ thần thương trong tay lão ta bỗng lao tới chỗ Dương Chấn. Mã Tuần không sợ, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn hét lớn. Anh Chấn, cho dù em chết thì cũng không liên quan tới anh. Người giết em là ma thần, anh không được tự trách. Kiếp này, có thể trở thành anh em với anh chính là vinh hạnh của em. Nếu có kiếp sau, em muốn làm đại ca của anh, chăm sóc anh như kiếp này anh chăm sóc cho em. Anh Chấn, kiếp sau gặp lại. Khi đối mặt với cơ thể của Dương Chấn, cho dù anh ta có sức đánh trả thì cũng không muốn ra tay với cơ thể của anh em mình. Lúc này đòn tấn công của Dương Chấn đã giáng xuống. Anh tức giận quát. Chết cho tôi! Bàn tay của Dương Chấn chụp vào đầu của Mã Tuần. Bây giờ thực lực của anh đã sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ.

Đến giờ Lệ Trần mới hiểu, thì ra ma thần đã cho Dương Chấn mượn sức mạnh. Khó trách Dương Chấn lại có thể áp đảo Tư Không đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong bằng cơ thể mới vượt qua thiên kiếp. Lệ Trần nghiêm nghị nói, linh hồn ma thần vẫn đang trong cơ thể cậu à? Có cách gì khiến ông ta rời đi không? Dương Chấn lắc đầu với vẻ cay đắng. Trước đó khi ở trong Chu Hồn Trận, linh hồn của ông ta cũng bị tổn hại nặng nề, nên tôi mới có thể kiểm soát cơ thể mình lần nữa. Tuy tôi không có cách để ông ta rời đi, nhưng một khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn có thể áp đảo linh hồn của ma thần. Lúc này Lệ Trần mới tạm yên tâm, nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn Dương Chấn. Chắc chắn thủ hộ mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Giờ vết thương của cậu quá nặng, không thể tu luyện. Nếu thủ hộ mình đến tiếp, cậu định đối phó ra sao? Lệ Trần có vẻ lo lắng. Tuy người khiến thủ hộ minh chịu thiệt thực sự là ma thần, nhưng đang chiếm cơ thể Dương Chấn. Chắc chắn thủ hộ minh sẽ trút mối hận này lên đầu của Dương Chấn. Dương Chấn lập tức im lặng vì phải tiếp nhận sức mạnh vượt xa cực hạn. Cơ thể anh đã bị tổn thương nặng nề. Nếu là trước đó anh còn có thể tu luyện để dần chữa lành vết thương. Nhưng lần này vết thương quá nghiêm trọng, ngay cả hấp thu linh khí trong trời đất còn không được. Nói gì đến việc tu luyện chứ? Nếu không tu luyện thì cơ thể không thể hồi phục nhanh được. Dương Chấn bỗng mỉm cười. Mấy ngày tới tôi sẽ ở đây, không chừng sẽ nhanh chóng tu luyện được đấy. Tuy anh đang cười nhưng nụ cười này vô cùng miễn cưỡng. Lệ Trần cũng biết Dương Chấn đang tự an ủi bản thân. Lệ Trần nghiêm nghị nói, tôi sẽ nghĩ cách tìm thần y giúp cậu, xem có thể giúp cơ thể cậu khá lên không. Dương Chấn nói, tiền bối, không cần tìm thần y cho tôi đâu. Phiền tiền bối tới Yến Đô một chuyến, đưa Phùng Tiểu Uyển tới Ma Tông giúp tôi. Chắc chắn em ấy có thể chữa khỏi vết thương của tôi. Lệ Trần gật đầu. Được, giờ tôi sẽ tới Yến Đô. Khoan đã. Thấy Lệ Trần sắp đi, Dương Chấn vội gọi. Lệ Trần nhìn về phía Dương Chấn với vẻ khó hiểu. Dương Chấn trầm giọng nói, tiền bối, không cần tới Yến Đô vội, nên xử lý chuyện của Ma Tông đã. Giờ kết giới giữa giới cổ võ và thế tục đã xuất hiện vết nứt. Ở ngay trên bầu trời Ma Tông, lượng lớn linh khí đang tràn vào thế tục qua vết nứt này. Kể từ đó chẳng mấy chốc, Ma Tông sẽ trở thành nơi có linh khí nồng đậm nhất thế tục. Có lẽ cao thủ của các thế lực đều sẽ tới Ma Tông. Đối với tiền bối, chuyện quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách đối phó. Một khi cao thủ của các thế lực tới Ma Tông, chắc chắn Ma Tông sẽ gặp họa. Nghe Dương Chấn phân tích xong, nét mặt Lệ Trần nghiêm nghị hẳn. Thông thường ở giới thế tục, người luyện võ có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tài nguyên tu luyện. Bây giờ linh khí ở Ma Tông ngày càng nồng đậm, chẳng mấy chốc sẽ trở thành địa điểm tu luyện ở thế tục. Có lẽ rất nhiều thế lực và cao thủ sẽ nhòm ngó Ma Tông. Có thể tưởng tượng được khi mười mấy, thậm chí hơn trăm cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bước vào Ma Tông sẽ gặp phải tai họa lớn đến mức nào. Thủ hộ mình cũng đã biết chuyện Lệ Trần đột phá thiên cảnh. Có lẽ không lâu nữa thủ hộ mình sẽ cử người tới để đưa Lệ Trần về giới cổ võ. Ma Tông mất đi Lệ Trần, càng không đối phó được với cao thủ hàng đầu khắp thế tục. Dương Chấn nói, đối với Ma Tông, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tập hợp một nhóm cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, sẵn sàng đối phó với cao thủ hàng đầu đến từ các thế lực bất cứ lúc nào. Lệ Trần gật đầu nhìn về phía Dương Chấn. Cậu nói đúng, Ma Tông phải tập hợp được một nhóm cao thủ hàng đầu thì mới bảo vệ được Ma Tông. Bằng không sau khi cao thủ của các thế lực đến, đất của Ma Tông sẽ phải đổi chủ rồi. Đất của Ma Tông đã được truyền thừa mấy trăm năm rồi, không thể mất trong tay tôi được. Dương Chấn thoáng suy tư rồi nói, tôi nghĩ tiền bối có thể để cao thủ Võ Tông và Ma Tông tu luyện. Có lẽ còn có thể cho cao thủ Thánh Cung và Ma Tông tu luyện nữa. Nghe đến Thánh Cung, Lệ Trần có vẻ hơi mất tự nhiên. Trước đó khi đến Ma Tông, những lời mà chủ Thánh Cung Bùi Thiên Âm nói đã thể hiện rằng giữa Lệ Trần và Bùi Thiên Âm có ân oán, hơn nữa còn là ân oán về mặt tình cảm. Chứ không như Thần Hành Tông và Độc Tông, họ định tiêu diệt Ma Tông, còn muốn giết cả Lệ Trần. Nhưng Bùi Thiên Âm thì khác, bà ta không muốn tiêu diệt Ma Tông, chỉ muốn tìm Lệ Trần để tính món nợ tình cảm, nhưng vẫn có hy vọng thuyết phục Thánh Cung đứng về phía Ma Tông. Một lúc sau Lệ Trần mới nói, Thánh Cung thì thôi. Thấy Lệ Trần không định giải thích, Dương Chấn cũng không hỏi nhiều. Sau khi im lặng một lát, Lệ Trần nói thêm, tôi sẽ nghĩ thêm cách để xem có thể mời thêm đồng minh đến Ma Tông tu luyện không. Đúng như cậu nói, chẳng mấy nữa tình hình của Ma Tông sẽ được lan truyền khắp thế tục. Khi đó các cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh đều sẽ tới Ma Tông. Nếu không có đủ cao thủ hàng đầu chấn giữ, có lẽ không giữ được Ma Tông mất. Dương Chấn gật đầu rồi nói tiếp, tiền bối cứ xử lý chuyện của Ma Tông trước. Khi nào xong việc thì tới Yến Đô đón người giúp tôi sau. Lệ Trần đứng dậy nói,